chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2319, tay không đoạn đao. Ngươi không phải đem bệnh nhân chữa lành à? Lãnh Thanh Thiển sững sờ. Xác thực, nàng thật là tùy tiện đâm một châm, liền đem bệnh nhân chữa cho tốt. Ta mặc kệ, ngươi về sau không cho phép còn như vậy nói vớ nói vẩn. Lãnh Thanh Thiển ngữ khí thư giãn rất nhiều. Vương Đại Đông tuy nhiên có chút quá mức, nhưng dù sao cũng là để cho nàng làm náo động. Cái này đầu ngọn gió rõ ràng có thể Vương Đại Đông chính mình ra. Vậy được rồi, về sau gặp lại dạng này sự tình, ta không xuất thủ được rồi đi. Vương Đại Đông tức giận nói, ta không phải ý tứ kia, chỉ là ngươi có thể hay không trước cùng ta thương lượng một chút. Ngươi cũng không biết, ta vừa mới có bao nhiêu khẩn trương. Lãnh Thanh Thiển nhỏ giọng nói, ta đây không phải không có thời gian thương lượng với ngươi à. Vương Đại Đông cảm giác rất hủy, khuất, hắn vừa mới trở lại bệnh viện, thì gặp phải khó như vậy đề. Thật xin lỗi nha. Lãnh Thanh Thiển cũng cảm thấy mình cái này tinh khí phát có chút quá phận. Tính toán, ta người này cũng không phải hẹp hòi người. Ngươi muốn hôn ta một cái, ta coi như chuyện này đi qua. Đi chết á. Lãnh Thanh Thiển trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Đúng, ngươi đến cùng là làm sao chữa cho tốt bệnh nhân? Lãnh Thanh Thiển đột nhiên hỏi. Vương Đại Đông kỳ quái nói, bệnh nhân không phải ngươi chữa khỏi à? Ngươi làm gì hỏi ta? Cho ngươi một cơ hội, giải thích cho ta nghe. Ngươi muốn không nói, ta hiện tại nhưng là đi. Tốt à, ta nói, thực người bệnh nhân kia vốn chính là cái chết người. Bệnh nhân không là sống tới à? Lãnh Thanh Thiển lộ ra vẻ không hiểu. Hắn tuy nhiên sống tới, có thể ngươi có cảm giác hay không đến hắn hành động vô cùng không thích hợp đâu. Vương Đại Đông cười hỏi. Lãnh Thanh Thiển sững sờ. Xác thực, vừa mới bệnh nhân biểu hiện không hề giống là một cái bị chữa trị bệnh nhân, mà lại nói lời nói điều cũng có kỳ quái, thậm chí cảm giác có chút quen thuộc bộ dáng. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Lãnh Thanh Thiển nghi hoặc không hiểu. Thực hắn cũng không có sống tới, ta chỉ bất quá lặng lẽ dùng nội lực kích thích hắn mấy cái huyệt vị. Người này vừa mới chết không lâu, tuy nhiên người đã chết, nhưng thân thể còn không có triệt để chết đi. Ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch đi. Vương Đại Đông giải thích nói. Lãnh Thanh Thiển bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Vương Đại Đông là kích thích thi thể một ít huyệt vị, để thi thể sinh ra một số phản ứng, tục xưng xác chết vùng dậy. Nhưng hắn vì cái gì có thể nói chuyện đâu? Lãnh Thanh Thiển còn là có chút không rõ. Thông qua kích thích thi thể một ít huyệt vị, xác thực có thể cho thi thể xác chết vùng dậy, nhưng xác chết không cách nào nói chuyện. Ta sống, sống, quá tốt. Bệnh nhân thanh âm vang lên lần nữa. Người hội trong lòng nói. Lãnh Thanh Thiển trừng to mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nguyên lai, cái thanh âm kia cũng không phải là bệnh nhân phát ra, mà chính là Vương Đại Đông dùng trong lòng nói phát ra. Bingo, chính xác, khen thưởng ngươi một nụ hôn. Vương Đại Đông lời còn chưa dứt, chính là bẹp tại Lãnh Thanh Thiển trên mặt hôn một cái. Nguyên bản Vương Đại Đông coi là Lãnh Thanh Thiển khẳng định sẽ sinh khí, nhưng không nghĩ tới, Lãnh Thanh Thiển chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lãnh Thanh Thiển trọn vẹn lăng 5 phút đồng hồ, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao? Chẳng lẽ là bị ca hôn rất cao hứng? Vương Đại Đông cố ý nói đùa. Nào biết được Lãnh Thanh Thiển đột nhiên cộp cộp rơi lệ. Vương Đại Đông trong nháy mắt đầu thì lớn. Sớm biết thân Lãnh Thanh Thiển, Lãnh Thanh Thiển hội khóc lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không đi thân. Ngươi đừng khóc. Thật xin lỗi nha. Vương Đại Đông vội vàng xin lỗi. Mặc kệ ngươi sự tình. Lãnh Thanh Thiển nói xong, quay người theo Vương Đại Đông trong phòng đi ra ngoài. Đông ca, ngươi làm sao đem Lãnh Băng Băng cho làm khóc? Kim Cương từ trong nhà đi ra, vừa vặn thấy cảnh này. Hiếu Kỳ hỏi, Vương Đại Đông có chút buồn bực. Ta cũng không biết, ta thì hôn nàng một chút. A, Đông ca, ngươi đều thân lãnh băng băng a. Quá trâu, nàng có hay không tát ngươi cái tát? Kim Cương hưng phấn nói. Vương Đại Đông lắc đầu. Ta cũng cho là nàng hội tát ta một bạt tai. Ai biết vậy mà khóc. Ta biết Đông ca, nàng khẳng định là yêu mến ngươi. Vương Đại Đông, A Phi nổi giận đùng đùng chạy tới. Không nói hai lời, tới cũng là nhất quyền đánh về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tay cầm tùy ý vừa nhấc, chính là ngăn trở A Phi nhất quyền. A Phi giống như là một con dã thú, điên cuồng xuất quyền, giống như là như chớp giật, đều nhanh không nhìn thấy quyền đầu cái bóng. Đảo mắt thuận tiện là đánh ra 100-200 quyền. Bất quá Vương Đại Đông đứng tại chỗ bất động, chỉ xuất một cái tay, liền đem A Phi tất cả quyền đầu tất cả đều ngăn lại. Lúc này Kim Cương mới biết được Vương Đại Đông nói A Phi thân thủ có thể sẽ vượt qua Hách Văn Đào. Nguyên lai không phải nói cười, mà chính là thật, loại này xuất quyền tốc độ, liền xem như Long Thu Vũ như thế Long Tổ chiến sĩ, cũng tuyệt đối làm không được. Tuy nhiên A Phi liền để Vương Đại Đông lui lại đều làm không được. Nhưng Kim Cương biết, muốn Vương Đại Đông lui lại, liền xem như một cỗ tăng cũng chưa chắc có thể làm đến. Liên tục đánh 1-2 ngàn quyền, A Phi đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Huy, tiểu tử, ngươi không có việc gì đánh Đông ca làm gì? Kim Cương cau mày nói, cái này hỗn đản khi dễ tiểu thư, ta muốn giết hắn, A Phi hung dữ nói ra. Kim Cương cười khúc khích, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết Đông ca, 10 cái ngươi cũng đừng hòng đụng phải Đông ca một sợi tóc. Mà lại Đông ca cũng không có khi dễ Lãnh Băng Băng, chẳng qua là hôn một chút Lãnh Băng Băng mà thôi. Cái gì? Ngươi thân tiểu thư? A Phi càng là giận dữ, nhà các ngươi tiểu thư thích chúng ta Đông ca, Đông ca hôn nàng một chút, rất bình thường nha. Không, không có khả năng, tiểu thư tuyệt sẽ không thích phía trên người khác, sẽ không thích phía trên người khác. Chẳng lẽ phải thích ngươi? Thì ngươi một thằng nhóc rách dưới, vẫn là một bên chơi bùn đi thôi, học cái gì đại nhân yêu đương? Kim Cương tức chết người không đền mạng nói ra, ta muốn giết ngươi. A Phi đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay xuất hiện một cây dao găm, đột nhiên đâm vào Kim Cương lồng ngực. A Phi tốc độ quá nhanh, quả thực như điện chớp, Kim Cương căn bản không có kịp phản ứng, dao găm liền đến ở ngực, nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn, trong lòng càng là hối hận chết, sớm biết thì không hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Nhưng mà A Phi dao găm cũng không có cắm vào Kim Cương lồng ngực, mà là tại khoảng cách Kim Cương ở ngực 1 cm địa phương dừng lại. Dao găm lưỡi đao, làm Vương Đại Đông tay cầm khẽ cong, dao găm phát ra một tiếng vang giòn, ứng thanh mà đứt. Lần này ta coi ngươi là con có hiếu không hiểu chuyện, không tính toán với ngươi, lần sau lại hướng ta huynh đệ động đao, chuôi này đao cũng là ngươi xuống tràng. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. A Phi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cắt thành 2 đoạn dao găm, trong mắt tràn ngập không thể tin. Chủy thủ này thế nhưng là Lãnh Thanh Thiền sư phụ tự thân vì hắn chế tạo, cũng phó thác hắn nhất định muốn thật tốt bảo hộ Lãnh Thanh Thiền. Đao còn người còn, đao hủy người vong, đương nhiên cũng không phải là nói đao bị hủy diệt. A Phi liền muốn đi chết, ý tại để A Phi muốn dùng sinh mệnh đi bảo hộ Lãnh Thanh Thiền. Chuôi này đao tuyệt không phải phổ thông chất liệu chế tạo, chém sắt như chém bùn, cứng rắn vô cùng, lại không nghĩ rằng lại bị Vương Đại Đông tiện tay bẻ gãy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.